Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2207, thời gian không phụ người hữu tâm. Mặt trời chói chang trên cao, trên minh nguyệt tửu lâu rộn rộn ràng ràng, các loại thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, rất là ồn ào, bất quá làm Long Thạch Hoàng thành trên nhất tốt tửu lâu. Nơi này lại là tin tức thông suốt chỗ. Lúc này, trên một bàn lớn năm tên võ giả trò chuyện với nhau chính vui mừng. Các ngươi nghe nói không? Những năm này, phía đông Từ Ân Hoàng thành ra cái khó lường đại nhân vật. Một cái trên mặt có vết đao chém nam tử thần bí nói. Hắn lời nói này, quả nhiên đưa tới mấy người khác chú ý. Đao Ba Ca, ngươi tin tức linh thông nhất. Cùng chúng ta nói một chút, xảy ra điều gì khó lường nhân vật? Một tiểu đệ cảm thấy hứng thú nói. Đao Ba Ca cười hắc hắc, nói, nhân vật khó lường này lại không ở trong Từ Ân Hoàng thành, mà tại Từ Ân Hoàng thành cấp dưới một tòa quận thành dã ngoại trong thôn làng. Người này gọi Ninh Đại Sư, một tay thuật luyện đan, xuất thần nhập hóa, ha ha. Đào Bạc Ca ngươi cái này vô nghĩa. Trong dã ngoại hoang vu thôn xóm nhỏ, có thể ra cái gì khó lường đại nhân vật? Một đồng bạn khinh thường nói. Đào Bạc Ca nghe chút, lập tức không vui, cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Người này tên là Ninh Đại Sư. Hơn 60 năm trước, cái này Ninh Đại Sư lực lượng mới xuất hiện, đem một cái tất cả đều là phàm nhân thôn xóm, trong vòng một đêm toàn bộ biến thành động huyền cảnh. Bây giờ, hơn 60 năm đi qua, lúc trước theo hắn những người phàm tục kia, bây giờ toàn bộ là thần quân cảnh giới. Thôn xóm nho nhỏ kia, hiện tại tất cả đều là thần quân cảnh cường giả. Lời vừa nói ra, trên bàn mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tất cả đều là thần quân cảnh thôn xóm. Đây là có nhiều khủng bố. 60 năm, để một cái thôn xóm phàm nhân toàn bộ biến thành thần quân cảnh. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Đao Ba Ca, ngươi đây cũng quá giật a. Loại chuyện này, chính là một cái lục tinh đan thần, sợ là cũng làm không được a. Đồng bạn một mặt không tin nói. Đao Ba Ca uống một ngụm rượu, cười hắc hắc nói, cho nên mới nói. Hắn là một cái khó lường đại nhân vật. Hiện nay, thôn xóm kia xung quanh mấy chục tòa hoàng thành các đại lão, thậm chí đế đô các đại lão, cơ hồ đều là hắn thượng khách. Chúng ta Long Thạch Hoàng thành khoảng cách Từ Ân Hoàng thành xa chút, cho nên tin tức lạc hậu rất nhiều. Ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng là ta một người bạn ở bên ngoài du lịch nghe được tin tức này. Thật tới cửa cầu đan đi, kết quả, hắn đã đột phá, đồng bạn trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Đao Ba Ca thực lực thế nhưng là thần quân tam trọng thiên. Có thể làm bạn hắn, tự nhiên cũng là thần quân cảnh, có thể như vật tùy ý để một cái thần quân cảnh đột phá. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đao Ba Ca, kinh thiên động địa như vậy đại nhân vật, đan dược sẽ tốt như thế cầu. Đồng bạn hiếu kỳ nói. Đao Ba Ca cười lạnh nói. Ngươi không phải mới vừa không tin sao? Đồng Ngạn xấu hổ cười nói. Không phải ta không tin, thật sự là có chút không thể tưởng tượng a. Đao Ba Ca cố ý khoe khoang, đắc ý nói. Vị đại sư kia đan dược nói tốt cầu cũng tốt cầu, nói không tốt cầu cũng không tốt cầu. Liền nhìn, ngươi có hay không duyên phận kia. Đồng bạn khẩu vị cũng bị thành công treo ngược lên. Một mặt hiếu kỳ nói. Ồ, chỉ giáo cho. Đao Ba Ca cười nói. Vị đại sư này không cầu gì khác, chỉ cầu đan đạo điển tịch. Mà lại, chỉ cần là đan đạo điển tịch, hắn một mực nhận lấy. Đồng thời vì ngươi luyện chế đan dược, bất quá sớm mấy năm nha. Tự nhiên là dễ dàng cầu một chút, nhưng là theo thời gian trôi qua, vị đại sư kia trong tay điển tịch càng ngày càng nhiều. tái diễn tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, đan dược liền không tốt cầu. Ta người bạn kia trước kia từng chiếm được một bản đan đạo điển tịch. Vừa lúc vị đại sư kia không có, mới may mắn thành công. Đám người một mặt giật mình nói, thì ra là thế. Đào Bà Ca càng nói càng là đắc ý, tiếp tục nói, mà lại ta nghe nói, vị này Ninh đại sư trên thân cũng không một chút thần nguyên. Luyện đan toàn bộ nhờ trận pháp. Dù vậy, luyện chế phẩm chất đan dược cực cao, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thần phẩm. Phàm là trải qua tay hắn luyện chế đan dược, ở bên ngoài đã bị xào đến giá trên trời, mà lại, có tiền mà không mua được. Các đồng bạn nghe, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó không xa, một nam một nữ gần cửa sổ mà ngồi. Nữ tử lụa mỏng che mặt, thân thể run nhè nhẹ. Đối diện nam tử thở dài một tiếng, nói, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn a. Bọn hắn nói, là Ninh đại sư. Nữ tử bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, nói khẽ, chính là tìm tới sông cạn đá mòn, ta cũng phải tìm đến thiếu gia. Nam tử lại là thở dài một tiếng, nói, thật hâm mộ hắn, có thể có các ngươi dạng này hồng nhan chi kỷ. Nói đi, nam tử buông xuống mấy khối thần nguyên thạch trên bàn, đứng lên nói, đi thôi, hy vọng lần này không phải không vui một trận. Lụa mỏng nữ tử khẽ gật đầu, đứng dậy đi theo nam tử rời đi Minh Nguyệt Tửu Lâu. Thời gian trôi mau 60 năm, nguyên bản tĩnh mịch thôn trang nhỏ, biến thành phương viên ngàn vạn dặm nhất ồn ào địa phương. Trần gia thôn, trong mỗi ngày đều có thật nhiều cường giả lui tới. 60 năm qua, Ninh đại sư thanh danh càng ngày càng vang dội, các phương cường giả mộ danh mà tới, kinh động đến xung quanh vương thành, hoàng thành, thậm chí đế đô. 60 năm, Diệp Viễn ngoại trừ luyện đan chỉ là một sự kiện đọc sách. Hắn vơ vét đan đạo điển tịch toàn sách là sách, mỗi ngày đều đắm chìm ở trong đan đạo điển tịch. Hắn nhớ không nổi sự tình trước kia, nhưng là tại trong luyện đan cùng đan đạo điển tịch, hắn tựa hồ có thể tìm tới một tia đi qua bóng dáng. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, Diệp Viễn ở trong đó hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng. Thu thập rộng rãi sở trường các nhà, Diệp Viễn đan đạo thực lực cũng giữa bất chi bất giác đột nhiên tăng mạnh. Lấy Diệp Viễn triển lộ ra luyện đan thực lực, tự nhiên cũng có người đánh qua ý nghĩ xấu. Nhưng là từ khi một cái thiên thần cảnh cường giả tiến vào Trần Gia Thôn không còn đi ra đằng sau, liền lại không có người dám đánh Trần Gia Thôn chủ ý. Theo thời gian trôi qua, Diệp Viễn thương thế một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù vẫn không có thần nguyên, nhưng là hơn 60 năm đi qua, nhục thể của hắn cũng đã tốt 3-4 thành. Bình thường thiên thần cảnh, căn bản là không có cách cận thân. A Ninh, lại có người đi cầu đan. Bọn hắn nói, lần này mang đến rất nhiều chân quý điển tịch, trong thôn cũng không có chứ. A Tú tiến vào Diệp Viễn gian phòng, vui vẻ nói, Diệp Viễn thả ra trong tay ngọc giản, có chút kinh hỉ nói, thật sao, muốn nói trên tay của ta đan đạo điển tịch, thật đúng là không nhiều lắm. 60 năm đi qua, không tái diễn đan đạo điển tịch cũng càng ngày càng ít a. Mau dẫn ta đi gặp bọn hắn. A Tú gật gật đầu, mang theo Diệp Viễn đi ra. Người tới là một nam một nữ. Diệp Viễn nhìn thấy hai người, chắp tay nói, hai vị, không biết yêu cầu đan dược gì. Một nam một nữ đều không có nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Diệp Viễn, toàn thân run rẩy. Nữ tử nhẹ nhàng để lộ mạng che mặt, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. A Tú nhìn thấy nữ tử này, cũng không khỏi một trận tự ti mặc cảm. Nàng ở trong lòng có chút sợ hãi thán phục, trên đời vì sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Nhưng mà nữ tử trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, nàng quá kích động, đón lấy mạng che mặt, vạt áo đã bị nước mắt ướt nhẹp. Nàng nhìn xem Diệp Viễn, kích động nói, thiếu gia, Lục Nhi biết, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.